chui uống rượu. Andrea trong mắt tinh quang lóe lên, không nghĩ tới ngăn cách nhiều năm Andrea Thaler y nguyên duy trì đối ngoại giới chú ý. Xem ra Sunrayler không hề giống Tother Eldrin tự khiêm nhường như thế, hoàn toàn bản thân phong bế. A, ha ha, tương đương vương tử nói không sai. Vượt quá Tother Eldrin đoán trước. Linus không thèm để ý chút nào, phát ra hào sảng tiếng cười. Ta đối đám kia tại Whisperwind đại tế ti hạn chế dưới nô nhan uốn gối hai bon đồng bào cũng không có cảm tình gì. Ta cũng không phải là đại biểu nàng đến đây. Tother Eldrin sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Thân thể cũng một lần nữa ngồi thẳng. Ồ, xin lắng tai nghe. Linus lạnh nhạt mỉm cười nói. Ta đại biểu là đồng dạng tham dự qua vĩnh hằng giếng chi chiến anh hùng. Ilun mới phát giáo phái xe đầu of the Dark Moon cái bóng đại tế ti Andrea Munsadou các hà. Munsadou. Tother Eldrin trầm ngâm một chút mới hỏi, là theo như đồn đại Ilun một cái khác thần quyến giả. Sao, ta xác thực có nghe nói qua hắn một chút lẻ tẻ nghe đồn. Bất quá, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Linus. Tother Eldrin ý vị thâm trường mà hỏi, nói cách khác, vị này cái bóng đại tế ti cùng Ernathy người cầm quyền không hợp. Bản thân trốn đi thành lập một cái thế lực mới. Mà ngươi chính là đại biểu hắn đến đây. Eldria Thaler mời chào Sunrayler. Đúng vậy, a, tương đương thú vị. Tother Eldrin khẽ cười nói, Sunrayler lâu dài phong bế tại Eldria Thaler. Bên trong, ngoại giới phát sinh biến hóa đối với chúng ta không có ảnh hưởng quá lớn. Starmark tiên sinh, nếu như ngươi muốn thuyết phục chúng ta gia nhập Munsadou các hạ trận doanh, ít nhất cũng phải xuất ra một điểm ra dáng thành ý a. Sớm tại tiến vào Eldria Thaler trước đó, Linus liền đã đạt được Andrea chỉ thị. Lúc này hắn đã tính trước mỉm cười nói, vương tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cũng không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng thăm dò. Từ khi thiên băng địa liệt về sau, chỉ có chúng ta những thứ này hai bon rõ ràng nhất. Không có Well of Eternity cái này ma lực nguồn suối. Quen thuộc hấp thu cao độ tinh khiết áo thuật năng lượng hai bon biểu hiện ra một loại cực kỳ không thích ứng triệu chứng. Ernathy hai bon lãnh tụ, Dathema Sunstrider đem loại bệnh trạng này mệnh danh là ma nghiện. Linus nhìn xem Tother Eldrin, dần dần trở nên ngưng trọng biểu lộ. Bình tĩnh cười cười. Chỉ cần Eldria Thaler nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh, ta đại biểu Andrea đại nhân hứa hẹn, có thể viện trợ Sunrayler giải quyết khuyết thiếu năng lượng nguyên đưa đến ma nghiện triệu chứng. Vương tử cho rằng điều kiện này như thế nào? Ngoặc kép, tại yến hội bên trong liên tục xác nhận Linus không có nói đùa. Tother Eldrin kết thúc hoan nghênh yến hội sau lập tức triệu tập Sunrayler cao tầng. Thương nghị phải làm thế nào hồi phục đối phương mời chào. Lúc sáng sớm, tham dự yến hội Moon Knight Thao hai bon say khướt bị các người hầu lĩnh được trong phòng khách. Nghỉ ngơi, khắp khuôn mặt là say rượu đỏ ửng Linus cũng cong vẹo tiến vào Sunrayler vì chính mình an bài. Gian phòng, mới vừa tiến vào trong phòng, Linus cặp mắt mông lung lập tức khôi phục thanh minh. Hắn cung kính tại trừ bản thân bên ngoài không có một ai trong phòng khom mình hành lễ. Andrea đại nhân, mời hạ đạt chỉ thị tiếp theo. Vất vả ngươi. Một đạo cái bóng mơ hồ trống rỗng xuất hiện tại Linus trong phòng. Andrea hài lòng hướng hắn nhẹ gật đầu. Linus, ngươi có lẽ rất nghi hoặc đi. Eldria Thaler nơi nào đến ma lực? Vì cái gì có thể duy trì ma nghiện không phát tác? Linus ngưng trọng gật đầu đáp, đúng vậy. Eldria Thaler chỉ là một cái bảo tồn trọng yếu áo thuật tri thức bí ẩn đô thị. Đơn giản đến nói chính là một tòa đại đồ thư quán. Bọn hắn không giống như Surama giữ nhiều thần khí. Cũng không có khả năng giống như Illidan từng thu được Well of Eternity nước giếng. Theo lý mà nói, bọn hắn không có khả năng thoát khỏi ma nghiện triệu chứng mới đúng.